Chương 56, Lâm ra đầu bếp 1. Thế nhưng là một giây sau Hàn Nặc liền phát hiện chính mình chân nhọn rời đất. A a a, Lâm Việt ca ca thế mà cho nàng đến rồi cái ôm công chúa. Hàn Nặc ngượng ngùng đem mặt che lại. Uy Lâm Việt ca ca, đã nói lương đâu như thế nào luôn là không theo lẽ thường ra bài, bất quá cảm thấy có chút ít hạnh phúc là chuyện gì xảy ra. Lâm Việt ôm Hàn Nặc một đường đi ra Lý gia biệt thự đại sảnh, trên đường tránh không được bị vô số người nhìn chăm chú. Vốn dĩ Lâm Việt cùng Hàn Nặc đều lớn lên phá lệ đẹp mắt, lại là đêm nay hiến hội nhân vật chính Lâm Thị phu phụ hải tử, tự nhiên tránh không được trở thành dư luận trung tâm. Lại thêm như bây giờ ái muội ôm pháp, làm người bên cạnh cũng nhịn không được bắt quái. Đó không phải là Lâm gia thiếu gia cùng tiểu thư sao? Chẳng lẽ bọn họ ở cùng một châu? Nguyên lai Lâm gia thu dưỡng tiểu cô nương kia là cho chính mình con trai làm vợ. A chật chật chật, không thể nói lung tung được. Cái kia họ Hàn cô nương chẳng qua là Lâm gia con gái nuôi mà thôi, cũng không phải là dưỡng nữ. Kỳ thật bọn họ ngược lại là rất xứng đủ loại nghị luận xen lẫn trong đám người. Lâm Việt cũng chỉ làm hoàn toàn làm như không nghe thấy, ôm Hàn Nặc một đường đi ra ngoài. Ngay tại lầu 2 phòng nghỉ ngơi Lý Tâm Nghi, giờ phút này đang đứng tại chính mình gian phòng phía trước cửa sổ. Nhìn Lâm Việt ôm Hàn Nặc rời đi dáng vẻ, trong lòng của nàng đã ghen ghét lại không thể làm gì. Vẫn luôn đưa mắt nhìn Lâm Việt cùng Hàn Nặc rời đi Lý gia biệt thự sau đại môn, Lý Tâm Nghi hung hăng kéo lên màn cửa. Chủ nhật buổi sáng, Hàn Nặc tỉnh tương đối trễ. Lôi kéo mở màn cửa sổ, cả phòng đều rải đầy ánh nắng, làm cho người ta cảm thấy ủ ấm. Hàn Nặc mở cửa phòng, rửa mặt hoàn tất đi xuống lầu, phát hiện toàn bộ trong nhà đều im ắng, mà Lâm Việt ngay tại phòng bếp trong không biết tại vội vàng cái gì. Hàn Nặc đi tới hỏi, ngươi đang làm gì? A cha nuôi cùng mẹ nuôi đâu? Ta ba cùng ta mụ đi công ty, gần nhất công ty muốn mở rộng mới hạng mục, rất bận. A, kia Vương A Di đâu? Vương A Di là Lâm gia bảo mẫu. Vương A Di A, ta cho nàng thả một ngày nghỉ, làm nàng về nhà nghỉ ngơi đi tới. A Vương A Di đi về nhà, vậy bọn hắn giữa trưa muốn ăn cái gì? A Ngạch, không nói trước giữa trưa. Hàn Nặc nhớ tới nàng giống như liền điểm tâm cũng còn không ăn đâu. Hàn Nặc hướng Lâm Việt nhìn thoáng qua, phát hiện hắn giống như đối với cái này không quan tâm chút nào. À, đúng rồi, hắn này sáng sớm tại phòng bếp bận rộn gì sao? Bởi vì Lâm Việt vẫn luôn đưa lưng về phía Hàn Nặc, cho nên Hàn Nặc QNZ không có thấy rõ Lâm Việt đến tuột cùng đang làm cái gì. Hàn Nặc hướng Lâm Việt đi tới. Đến gần qua đi, Hàn Nặc mới phát hiện Lâm Việt nguyên lai tại làm đồ ngọt. Hàn Nặc nuốt từng ngụm nước bọt, không nghĩ tới Lâm Việt ca ca thật biết làm đồ vật. A hôm qua còn tưởng rằng hắn là khoác lác đâu, này làm đồ ngọt dáng vẻ nhìn còn có mô hình có dạng. Ngươi làm cái gì a? Hàn Nặc nhịn không được hiếu kỳ. Đợi thêm 2 phút đồng hồ ngươi sẽ biết. Lâm Việt thế mà bắt đầu bán cái nút. Hàn Nặc nhếch miệng, an tĩnh đứng ở bên cạnh nhìn Lâm Việt thủ pháp thuần thục thao tác trong tay đồ vật. Mấy phút đồng hồ sau, phong xương nhuyễn ngọc, thỉnh nhấm nháp Lâm Việt đem làm tốt thành phẩm bày ở Hàn Nặc trước mặt. Hàn Nặc nhìn kỹ một chút, không phải liền là tiêu đường dưới đỉnh sao, còn cái gì phong xương nhuyễn ngọc? Lâm Việt ca ca lu cờ na ho học xong nhân ra chơi lãng mạn hơn nữa thịnh đồ ngọt bắt vẫn là hình trái tim. Hàn Nặc nhịn không được nổi da gà lên. Bất quá Hàn Nặc mặc dù trong lòng nhà ránh, nhưng là miệng vẫn tương đối thành thật, trông thấy ăn ngon tự nhiên là nhịn không được nói chuyện. Ui ui ui, ai đến nói cho nàng, mặc dù chỉ là bình thường tiêu đường đi, nhưng vì cái gì Lâm Việt ca ca làm được cứ như vậy ăn ngon đâu.